Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tán hồn. Hai ngày về sau, phong trần mệt mỏi trưởng môn phu nhân quay lại. Lúc này phu nhân bích ba môn trên dưới đều chưa quen thuộc. Dư Đức Thành bên ngoài ra sau một thời gian ngắn, đưa nàng mang về tông môn. Chỉ nói thác đại gia tử thứ, lưỡng tình tương duyệt, cùng ước đạo lữ. Trong môn trên dưới, gặp Dư Đức Thành ra ngoài một chuyến, đã đột phá đến tầng 9 tu vi. Khoảng cách viên mãn chỉ có cách xa một bước. Trên dưới đều sinh ra vô hạn hy vọng, cũng liền không có chú ý trong đó chỗ kỳ hoặc. Đơn giản làm qua hôn lễ về sau, Dư Đức Thành lại lấy cớ bế quan, phối hợp kích hoạt bế quan tĩnh thất cấm chế. Trong môn đệ tử đều không được gặp, chỉ có vị này trưởng môn phu nhân có thể thường xuyên đi vào, thay thông truyền sự vụ lớn nhỏ. Chỉ nghe nói vị phu nhân này tục gia họ Hạ, trong môn trên dưới liên tưởng chúc họ đại phái tông họ. Không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời đều cảm thấy phấn chấn, suýt nữa che lại đối trưởng môn người trùng kích trúc cơ kỳ trông mong. Bây giờ, Dư Đức Thành bế quan để nửa năm, thuận lợi đột phá đến luyện khí viên mãn, mắt thấy trúc cơ có hy vọng. Bởi vì hai đại trưởng môn ngoài ý muốn vẫn lạc mà bao phủ tại tông môn, mây đen tiêu tán theo. Trong môn gia đệ tử trong lòng nhất an, không thể cho ai biết tiểu tâm tư đều ít đi rất nhiều. Dư Đức Thành vợ chồng uy vọng ngày long, trưởng môn phu nhân ngắn ngủi ra ngoài quay lại, liền kinh động trong môn trên dưới, nhao nhao gom lại tông môn chính điện mặt trời mùa xuân trong nội đường tới. Hạ Lan ở giữa mà ngồi, một cái tay vỗ trán, nhìn dị thường mỏi mệt, theo trong môn đệ tử lần lượt đi vào, chỉ là ân a lấy đáp lại, thẳng đến nội môn. Ngoại môn đệ tử toàn bộ đến đông đủ, từng đôi mắt tụ tập tới, mới thở một hơi, ngồi ngay ngắn, ta lần này ra ngoài, là vì trưởng môn sư huynh trúc cơ sự tình. Gia đệ tử trước đó sớm có suy đoán, đây là được nghe vẫn là cảm thấy từ đáy lòng mừng rỡ cùng phấn chấn. Bạo động một lát, nhao nhao mở miệng hướng Hạ Lan nói lời cảm tạ, cũng nghe ngóng trưởng môn gần đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hạ Lan khoát tay, ngăn lại chúng đệ tử nghị luận, nói ra, đáng tiếc là, cái này trúc cơ cơ duyên, trưởng môn sư huynh tại tấn cấp viên mãn thời điểm lại là bỏ lỡ. Không thể nói trước, chỉ có thể cưỡng ép xông quan. Cái gọi là trúc cơ cơ duyên, liền là chỉ mỗi một vị luyện khí tu sĩ tại đại viên mãn thời khắc, đều lại bởi vì trong ngoài tràn đầy mà cảm nhận được một đường đại đạo thời cơ. Cái này thời cơ hội chỉ rõ một cái phương hướng, luyện khí đại viên mãn tu sĩ lập thân cảm ứng, tiến vào một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu huyền diệu trạng thái. Lúc này liền cần lập tức lên đường, đi tìm cái gọi là cơ duyên. Nghe nói tại hán giới, trúc cơ mới là tu hành bắt đầu, trúc cơ cơ duyên liền là cái gọi là tiên duyên. Tìm được, có chỗ đến, liền có thể thuận lợi thu hoạch được đạo chủng, thành làm một cái chân chính tu chân người, nhảy ra phàm trần tục thế, bắt đầu đại đạo mênh mông bước đầu tiên. Chỉ là thông huyền giới dù sao khai thác không lâu, nội tình còn chưa đủ thâm hậu, cứ thế luyện khí kỳ tu sĩ liền leo lên mặt bàn. Trúc cơ cơ duyên, mỗi một vị luyện khí viên mãn tu sĩ đều sẽ có. Dấu hiệu đơn giản là mãnh liệt hay không, có người có thể bắt lấy, có người bắt không được. Cái trước lác đác không có mấy, cái sau mới là phổ lượt. Lúc này, liền cần phụ trợ đan dược, khí phù, trận pháp cưỡng ép xông quan. Xông quan thuận lợi tự nhiên hết thảy dễ nói. Một cái trúc cơ tu sĩ bằng thêm gấp đôi thọ nguyên. Lấy Dư Đức Thành hiện tại tuổi tác tới nói, bích ba môn lập tức đổi trăm năm an ổn. Trùng kích thất bại liền có hai loại kết quả. Một loại tại chỗ thân tổn hại, một loại lấy trước đó bố trí triệt tiêu thất bại thời điểm phản xuyết, trốn tính mệnh, như vậy còn có lần sau xông quan cơ hội. Có thể nghĩ, cưỡng ép đột phá trên thực tế là một chân đứng ở quỷ môn quan bên trên. Quả nhiên, nghe xong trưởng môn muốn mạnh mẽ xông quan, trong sảnh bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Chúng đệ tử trên mặt vui mừng thoáng thu liễm, một tên tóc đều đã hoa râm tiết họ tu sĩ chắp tay làm lễ. Làm đạo nhân cách ăn mặc, nghiêm túc nói ra, không biết trưởng môn có gì phân phó. Cái này phân phó liền là một khi xảy ra bất trắc, đối thân hậu sự an bài. Ta biết, trưởng môn sư huynh ban đầu ở tiếp vị thời điểm từng có lời hứa. Cái này đời thứ tư trưởng môn nhân đại vị muốn trả lại tiết họ. Một lời đã nói ra, trong sảnh tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Chỉ là, nếu quả thật có không đành lòng nói chi chuyện phát sinh, trong môn liền hội ở vào bấp bênh bên trong. Tiết gia, bây giờ bà ngoại, Thiểu Thiểu, tạp dịch đệ tử 3 người, ngoại môn đệ tử 4 người, tu vi cao nhất cũng bất quá sư đệ ngươi, luyện khí 6 tầng, chỉ là sư đệ a, ngươi đại nạn sắp tới, thực sự không phải thí sinh thích hợp. Lão đạo ra mặt run rẩy, còn chưa lên tiếng, liền nghe trận trận phù hợp thanh âm. Hạ sư tỷ nói rất là, chúng ta không dị nghị, vẫn là nghe trưởng môn lệnh chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, nói gì vậy? Tông môn dù sao cũng là tiết gia gia truyền. Cái gì gia truyền? Người ý tứ, chúng ta đều là chút a miêu a cẩu, không quan trọng gì đi. Có người ủng hộ, liền có người phản đối. Tiết gia dù sao trong môn căn cơ thâm hậu, trong sảnh liền chia hai loại trận doanh. Tại Hạ Lan ngồi nhìn phía dưới, cờ xí tê sáng cãi vã, ngươi một lời, ta một câu, dần dần vượt qua chân hòa, liền có người nhảy ra muốn trên diễn võ trận khoa tay. Cho đến lúc này, Hạ Lan mới vỗ bàn, quát lên, đủ rồi, chúng đệ tử mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi xuống. Trưởng môn sư huynh toàn diện cân nhắc, quyết tâm trở xuống, vì tông môn chi tồn tục. Quyết định đem Ngô Minh sư đệ làm là thứ nhất thuận vị nhân tuyển. Ngô sư đệ, một cái nhìn chỉ có chừng 30 tuổi tu sĩ kinh hỉ đứng lên. Hắn chỗ trận doanh tu sĩ đều là biến sắc, lẫn nhau ánh mắt lấp lóe, mà đối diện tiết ra trong trận doanh người lại một mảnh xôn xao. Người đi theo ta, trưởng môn sư huynh có chuyện quan trọng bàn giao. Trước khi đi, Hạ Lan ánh mắt tại một đám tâm tư dị biệt, âm thầm tức giận xúc động phẫn nộ chúng đệ tử trên thân lướt qua. Khóe miệng hơi vểnh lên, liền mang theo một cái tự cho là bánh từ trên trời rớt xuống ra hỏa đi. Đi qua trùng điệp gác cổng, trưởng môn tĩnh thất chỗ viện lạc từng tầng lột ra. Cùng sau lưng Hạ Lan Ngô Minh đã từ ngạc nhiên cùng trong vui mừng khôi phục lý trí. Ven đường thấy, đều là đời thứ nhất kim đan chân nhân lưu lại tích lũy. Cảm nhận được tất cả đều là thường ngày xa xỉ không cầu được rồi rào linh lực. Về sau cái này chút đều hội thuộc về mình. Ngô Minh không chịu được trong lòng lửa nóng, nhất thời liền sinh ra một loại tội ác suy nghĩ. Nếu là trưởng môn sư huynh xông quan thất bại, thân tử đạo tiêu liền tốt. Này niệm vừa ra, chính hắn giật nảy mình. Cái này ma niệm một khi sinh ra liền làm sao vậy áp chế không nổi nữa. Nhất thời vong hình. Cảm xúc liền có chỗ lộ ra ngoài, biểu hiện trên mặt dãy giụa biến ảo, ngoặc kép chấm chấm, sư đệ, Ngô sư đệ, a, sư tỷ, Hạ Lan trong mắt chứa trào phúng ý cười, đẩy ra cuối cùng nhất trọng gác cổng, nói, sư đệ mình đi vào đi, dù sao cũng là tông môn truyền tiếp, ta một cái họ khác phụ nhân không tốt liên lụy quá nhiều. Sư tỷ, ngươi, ta, thất lễ. Ngô Minh vội vàng cất bước đi vào. Một tiếng cọt kẹt, mờ nhạt cửa gỗ chậm rãi quan bế. Hạ Lan giống như cười không phải cười ở ngoài cửa đợi có một phút. Mới một lần nữa đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Ngô Minh từ nhưng đã hôn mê. Dư Đức Thành đờ đẫn kéo lấy hắn. Đi vào một ngụm xanh biếc giạt rào quan tài trước. Tô Thành đem quan tài mở ra. U lãnh lục quang xuyên thấu hắn cái kia phai mờ hình thể. Làm cho cả tĩnh thất đều giống như đặt mình vào tại âm lãnh thần bí cửu U Chi Địa. 7749 ngày, mới có thể tán hồn hoàn toàn. Tô Thành nhìn xem Ngô Minh thân thể nằm tiến quan tài lục dịch sóng. Ánh sáng bên trong, người cái này liền xuống núi. Đem ta bản thể tiếp đến. Vâng, Hạ Lan khom người đáp ứng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.